Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1931, chương 1958, thực lực có thể thay đổi một cát. Mạc Trấn Thanh sử dụng ma pháp cấm thuật, được gọi là cái gì tuyệt đối phòng ngự thủ đoạn. Thực ra vào lúc này, rất nhiều ma pháp các học viên, bao gồm các đạo sư, đều cho rằng Trường Không Vô Kỵ thực ra còn rất khó thủ thắng. Bởi vì cấm thuật thăng lên sau này, nhất thời bán hội cũng sẽ không biến mất tương đương, nhưng là ai có thể nghĩ. Để cho người ta căn bản không thể tin được sự tình. Có xuất hiện vào lúc này rồi. Cái gọi là cấm thuật tuyệt đối phòng ngự, ở chỉ lực lượng khả năng chỉ cao hơn một chút trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Thành hư vọng. Trực tiếp bị đánh nát rồi Lục Mang Tinh. Qua không thể nào, Mạc Trấn Thanh tiểu tử này. Lại nói một câu không thể nào. Đại biểu thần ý chí Lục Mang Tinh. Nhưng là hắn kể cả mệnh nguyên còn tới lực lượng. Kỳ phá học sau này. Hắn tự nhiên là dẫn đầu mệnh nguyên tổn hao nhiều. Một cái lão huyết liền phun ra ngoài. Không chỉ có như thế. Đỉnh đầu hắn thượng thổ chi ma pháp tấm thuẫn tròn, thực ra cũng căn bản không có chịu đựng được. Trường Không Vô Kỵ cả người giống như đạn đại bác như thế, trực tiếp sao nhập ma pháp tấm thuẫn tròn bên trong. Vậy hẳn là vững chắc vô cùng phòng ngự thành tường. Tại hắn trước mặt nhục thân giống như lưa thưa đất sét mà thôi, dễ như bỡn. Trường Không Vô Kỵ trực tiếp xuyên qua tấm thuẫn tròn, ở người sở hữu nhìn soi mói, một quyền đập vào Mạc Trấn Thanh ngực, hoành, phốc, Mạc Trấn Thanh cả người, vội vàng rơi xuống phía dưới, ma pháp của hắn lệnh bài, lại cũng xuất hiện vào lúc này một cái định vết rách, hoành, cả người hắn, nện vào rồi trong đại địa. Bất quá hắn cũng không có Trường Không Vô Kỵ cái loại này nhục thân sức đề kháng. Ở rơi vào đại địa chi trung sau, hắn đã muốn cả người vỡ vụn mà chết. Đây cũng là Trường Không Vô Kỵ dự đoán đến. Nhưng là vừa lúc đó, một đạo mịt mờ quang mang ở trên người hắn phủ giật mình, cuối cùng công kích chí mạng, biến mất không thấy. Phốc, ta thua, người thật mạnh, người có thể giết ta. Giết ta, Mạc Trấn Thanh ảo não vừa nói, nhưng là người này đâu rồi, còn có chính mình kiêu ngạo, hắn cũng không có lựa chọn kinh sợ, mà là muốn chết. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi cười một tiếng, hắn cũng không có động thủ, mà là đưa mắt nhìn sang cách đó không xa viện trưởng đại nhân. Có thâm ý khác nói, người đã chết qua, chỉ là có một lão đầu tử rất hư mà thôi. Hắn chẳng ra gì, ho khan một cái, viện trưởng đại nhân rất lúng túng ho khan hai tiếng, ra vẻ cái gì cũng không biết. Đồng thời, hắn cũng ở trong bóng tối truyền âm cho rồi Trường Không Vô Kỵ đạo. Tiểu tử ngươi mắng đủ rồi chưa? Ngươi nhưng là ta dự định tôn nữ tế, ta cái gì cũng cho ngươi, học viện pháp thuật cũng đều sẽ cho ngươi, nhưng là cũng chính vì vậy. Nơi này học sinh ngươi liền thả lòng thủ, không thể lại giết rồi, ngươi chờ chút đem uy phong đặt chân là tốt, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta lời nói. Hừ, viện trưởng là một lão lại ra, bất quá nói cũng vậy, cái này cũng đúng là Trường Không Vô Kỵ đã đáp ứng hắn. Đã như vậy, vậy trước tiên không giết cái này Mạc Trấn Thanh rồi. Trường Không Vô Kỵ có chút một chút. To lớn thân thể cũng không có thu nhỏ lại ý tứ. Hắn lấy khổng lồ tư thái, cường giả tư thái thắng lợi, cư cao lâm hạ nhìn Mạc Trấn Thanh nói. Mạc Trấn Thanh, ta liền không giết ngươi rồi. Liền hỏi ngươi một tiếng, có phục hay không? Phục tương đương ngươi quả thật lợi hại. Bất quá ngươi thủy chung là dị loại. Mạc Trấn Thanh tâm phục khẩu phục, nhưng là ở trên bản chất. Vẫn không thể tiếp nhận Trường Không Vô Kỵ Titan thân. Về phần phẩm đức cái gì, Mạc Trấn Thanh không nói tới một chữ. Hừ, không có ý nghĩa. Trường Không Vô Kỵ cũng không để ý trên đất Mạc Trấn Thanh, ngược lại là viện trưởng đại nhân, cách không một cái câu thủ. Trên đất Mạc Trấn Thanh nhẹ nhõm bay thẳng đến trước mặt hắn. Sau đó sẽ viện trưởng đại nhân bàn tay đè lại đầu vai sau. Khôi phục nhanh chóng đến. Nơi này hắn chạy thoát thân rồi. Trường Không Vô Kỵ cặp mắt lần nữa hoành quét một đám học viện pháp thuật học sinh trên người. Tiếp đó, hắn lại một lần nữa lấy cuồng ngạo tư thái nói. Xem ra, các người thật chưa ra hình dáng gì nha. Như vậy đi, các người hay lại là cùng tiến lên động tới động thủ. Ta Trường Không Vô Kỵ cũng đáp ứng một cái không biết xấu hổ lão đầu tử. Tuyệt sẽ không lấy tính mạng các ngươi. Chính là với các ngươi. Chơi một chút, nói tới chỗ này, mặc dù Trường Không Vô Kỵ vẫn như cũ là miệt thị toàn bộ học viện pháp thuật các học viên. Nhưng là những học viên này, dĩ nhiên không có ai tái phát ra cái gì phản bác. Hoặc là phản lời giễu cợt tới, từng cái yên lặng. Giống như cháu nội ngoan như thế, mặc cho Trường Không Vô Kỵ miệt thị toàn trường, coi như là học viện pháp thuật bên trong còn lại trước 10 thiên tài. Lúc này cũng là ngậm miệng không nói, nhưng là để cho bọn họ đồng loạt ra tay vây công Trường Không Vô Kỵ. Bọn họ không bỏ được tới cái mặt này mặt có chút. Loại chuyện này quá mất mặt, bọn họ không làm được. Nhìn những người này thấp trầm ngâm không nói, Trường Không Vô Kỵ chân mày lại một lần nữa gạt gạt. Bàn tay hắn một phen, công chúa bên kia sinh tử đấu giấy khế ước, phiêu bay đến hắn trong lòng bàn tay. Thật dài giấy khế ước, bị Trường Không Vô Kỵ mở ra, mặt đầy phách lối hắn, câu khóe miệng có chút nghiền ngẫm nhìn toàn thể học viện pháp thuật các học viên nói. Ta nói các vị. Nơi này có các ngươi mỗi một người tên, cùng tiến lên vui đùa một chút vậy thì thôi. Nếu không phải liên quan lời nói, ta đây liền chủ động xuất thủ, đến thời điểm ta đem bọn ngươi tất cả đều đánh chết lời nói. Cũng đều hợp tình hợp lý nha. Lời như vậy, nhất thời để cho rất nhiều học viện pháp thuật các học viên. Sắc mặt khó coi không dứt, bọn họ lại một lần nữa sợ. Vô luận ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ rơi vào trên người đó. Ai cũng là vội vàng cúi đầu xuống. Không dám nhìn thẳng vào mắt. Vào lúc này, viện trưởng đại nhân ở cách đó không xa lên tiếng. Hắn hòa sự lão một dạng xuất hiện ở bên cạnh Trường Không Vô Kỵ. Vỗ một cái Trường Không Vô Kỵ đầu vai sau. Cười ha hả đối với toàn bộ các học viên mở miệng nói. Trường Không Vô Kỵ cũng vòng các ngươi, còn không cùng hắn vui đùa một chút, cũng không cần quấn quýt thân phận của hắn á. Công chúa cũng tuyên bố hắn thuộc về nhân loại bình thường phạm vi. Các ngươi có cái gì tốt quấn quýt? Về phần tôn nữ của ta sự tình, ta đều xử lý tốt, đem tới để cho tôn nữ gả cho hắn, bằng vào thực lực của hắn cùng năng lực. Lão nhân gia ta cảm thấy rất xứng đôi đây. Viện trưởng đại nhân lại ngay trước người sở hữu mặt tuyên bố chuyện này. Đây cũng tính là đối với Trường Không Vô Kỵ giữa hai người ước định. Lạc người kế tiếp công chứng. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ hở ra nụ cười. Viện tướng mạo không cần phải nói, còn có kia cực kỳ đẹp mắt một cái địa phương nào đó. Cưới tới làm vợ, thỏa thỏa kiếm bộn rồi, mà có viện trưởng lời nói, còn có Trường Không Vô Kỵ đột nhiên thân phận, phía dưới vô luận là thiên tài, hay lại là phổ thông ma pháp các học viên, cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ít người, vào lúc này dò hỏi, vậy ngươi thật không giết chúng ta rồi hả? Đúng vậy, ngươi sẽ nương tay đúng không? Ha ha ha. Ta đương nhiên nói lời giữ lời rồi. Trường Không Vô Kỵ vỗ một cái chính mình ngực nói. Bất quá hơi dừng lại. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên lại đối với những người này nói. Ta còn có thể với các ngươi chơi đùa cái trò chơi. Ai có thể bắn chúng ta một lần. Ta liền có chút quà nhỏ đưa cho hắn. Thí dụ như trong tàng thư các chọn một quyển dán vào sách ma pháp tu hành. Các ngươi cảm thấy thế nào nhỉ? Được, này quá tuyệt vời. Trong nháy mắt, nơi này lại thay đổi đến hài hòa mà bắt đầu tương đương thực lực a. Chỉ có thực lực mới là muốn cùng hài liền cùng hài, muốn lái đánh liền đánh căn nguyên. Trường không vô kỵ nhưng là thiết thực lãnh hội hết thảy các thứ này. Mặt mặc dù thượng cười, trong nội tâm lại vạn phần giễu cợt. Nhân, quả nhiên đều là hạng người sợ chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.